Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 467. Chính văn chương 968 ngàn vạn không cần. Hiện tại có chút khó giải quyết, Vân Ly sờ sờ chính mình cằm. Trên mặt cũng hiện ra một mặt nghiêm túc chi sắc. Hắn vừa mới chỉ là giúp Bách Lý Cảnh Ca khơi thông trong cơ thể kinh mạch. Làm kia đạo lực lượng dung nhập đến hắn trong cơ thể. Chính là trăm triệu không nghĩ tới kia đạo lực lượng thế nhưng là thần tộc thánh đàn chung kia đạo. Lực lượng, trải qua thượng hàng tỷ năm tích lũy, lại ở thần tộc như vậy địa linh nhân kiệt nơi sinh thành. Thánh đàn chung kia đạo lực lượng sớm đã có chính mình linh thức. Hiện giờ Bách Lý Cảnh Ca hẳn là ở cùng kia đạo lực lượng tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền mới là. Mà kia đạo lực lượng linh thức ở cùng Bách Lý Cảnh Ca thần hồn tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền. Thời điểm, đầu tiên sẽ hủy diệt Bách Lý Cảnh Ca sở hữu ký ức. Đoạn này tình căn, này đó là cổ diệc phía trước nói. Nếu thất bại, Bách Lý Cảnh Ca sẽ đoạn tình tuyệt ái. Rồi sau đó, Bách Lý Cảnh Ca liền sẽ trở thành kia đạo lực lượng con rối. Lời nói việc làm hành động, đều chịu kia đạo lực lượng sử dụng. A, liền ở Vân Tê cân nhắc thời điểm, giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca đột nhiên bộc phát ra một đạo thống khổ gào giống thanh. Ca ca, Bách Lý Thất Thất nhìn giữa không trung cực độ thống khổ Bách Lý Cảnh Ca. Gắt gao mà che lại chính mình ngực vị trí. Hắn đau, nàng đều có thể cảm nhận được, này đó là song sinh tử chi gian tâm linh cảm ứng sao? Vân Ly chú ý tới Bách Lý Thất Thất bên này động tác. Nhìn Mặc Vô Nhai cấp Bách Lý Thất Thất xem xét thân thể. Theo sau cùng bên người Vân Tê nói lên lời nói tới. Lúc trước thần hậu Bách Linh sinh hạ một đôi song sinh tử. Hiện tại xem ra tư liệu lịch sử không giả, Vân Tê nhìn mắt Vân Ly. Sờ sờ chính mình dâu nói. Thần tộc có bọn họ hai cái. Cũng không đến mức lưu lạc đến hoàn toàn diệt sạch hoàn cảnh. Đúng vậy, Vân Ly gật gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Thất Thất khuôn mặt nhỏ đã trở nên trắng bệch. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Ca ca, nàng thế nào? Đế Thiên Linh đem Bách Lý Thất Thất gắt gao mà vòng ở trong ngực. Nhìn Mặc Vô Nhai hỏi. Thất Thất thân thể không thành vấn đề. Hẳn là huynh muội chi gian huyết mạch cảm ứng, Mặc Vô Nhai nhìn mắt giữa không trung tóc đỏ bay múa. Mặt bộ cực độ vạn vẹo Bách Lý Cảnh Ca, trầm giọng nói, chiến đại ca, ngươi xem, bên kia có cái nữ tử áo đỏ, cõng sọt A Mạn Đạt chỉ vào cách đó không xa một thân hồng y nữ tử. Kinh hô, đi xe monster, chiến thiên nghe vậy, vội vàng hướng tới nữ tử áo đỏ phương hướng đi đến. Là Lạc Âm. Chiến thiên tướng nữ tử mặt lật qua tới vừa thấy, không phải Mục Vân Giao là ai, Lạc Âm trên người chính là, áo cưới, A Mạn Đạt thấy rõ ràng Mục Vân Giao một thân trang trí lúc sau. Nhìn mắt sắc mặt như cũ chiến thiên, kinh ngạc nói, trước mang nàng trở về đi, chiến thiên gật gật đầu. Ánh mắt có chút sâu thẳm ẩn đi, không cần, không cần, cảnh ca, ngoặc kép. Bắt lấy A Mạn Đạt ống tay áo, hai tròng mắt nhắm chặt Mục Vân Giao trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi. Chiến đại ca, này, A Mạn Đạt nhìn gắt gao túm chặt chính mình ống tay áo Mục Vân Giao. Nhíu mày nói, hiện tại phải rời khỏi, chính là nàng cũng ôm không dậy nổi Mục Vân Giao a. Chiến thiên thấy thế, muốn đem Mục Vân Giao tay cấp buông ra, nhưng mà Mục Vân Giao lại là càng chảo càng chặt. Không cần, ngàn vạn không cần, Mục Vân Giao nhẹ nhẹ túm chặt A Mạn Đạt ống tay áo. Khóe mắt thế nhưng trượt xuống một giọt trong suốt, A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao khóe mắt chảy xuống nước mắt. Duỗi tay vì nàng nhẹ nhàng lau đi, chiến đại ca, trước từ từ đi, chờ Lạc Âm tình huống hảo chút, chúng ta lại rời đi. A Mạn Đạt đáy lòng mềm nhũn. Đối với chiến thiên đạo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.